Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi hôm nay hẹn nhau qua Cổ Gia để thăm Hắc Thạc Chân. Bụng của Hắc Thạc Chân bây giờ rất to, sức khỏe lại yếu, nên cô đi đứng đều có người dìu. Cô dặn lòng chỉ sinh một đứa, sinh thêm đứa nữa chắc cô chết mất. Khuất Vân Di không nghén thứ gì, ăn nhiều nên rất khỏe. Cô là người may mắn nhất trong ba người là không nghén. Mình chỉ sinh một đứa này thôi. Mình thật sự rất mệt. Hắc Thạc Chân ngồi dựa lưng trên giường xoa bụng nói. Cậu có siêu âm giới tính không? Khuất Vân Di hỏi. Có, là bé gái. Vậy à, chồng mình không cho hỏi về giới tính. Anh ấy muốn bất ngờ. Khuất Vân Di xoa xoa bụng mỉm cười hạnh phúc. Dù không hỏi về giới tính nhưng cô vẫn mong đứa bé này là bé trai. Như vậy ông nội Doãn sẽ rất vui. Cậu định sinh thêm nữa không Vân Di? Đàm Nhã Nhi hỏi. Sinh chứ, phải sinh từ ba bảo bối trở lên. Mình rất thích gia đình đông vui. Khuất Vân Di ở lại chơi một lát thì Doãn Đình Nghiêm đã gọi bảo về. Anh rất lo lắng mỗi khi cô xa anh. Khuất Vân Di mặt buồn hiu đi về. Nếu không phải vì nghĩ cho đứa bé trong bụng thì cô nhất định sẽ đánh anh một trận. Cô mới đi chơi chưa đầy 2 tiếng mà đã gọi bảo về. Khuất Vân Di đi về Doãn gia liền đi lên thư phòng tìm Doãn Đình Nghiêm. Mở cửa ra thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Khuất Vân Di chề môi đi lại ngồi trên đùi của Doãn Đình Nghiêm. Đã ăn gì chưa? Doãn Đình Nghiêm hôn lên gò má của Khuất Vân Di rồi bỏ điện thoại xuống xoa xoa bụng cô. Chưa, cô phụng phịu trả lời. Sao nữa? Doãn Đình Nghiêm phì cười với gương mặt giả vờ giận dỗi của cô. Em mới vừa đi chơi là anh đã gọi về. Làm em mất mặt gần chết. Cô chu môi trách móc. Di à, em đang mang thai. Em đi xa anh rất lo lắng cho em. Khi nào em sinh xong thì đi chơi thoải mái. Anh làm như em ham chơi lắm vậy. Không ham chơi mà gọi về lại giận. Doãn Đình Nghiêm nhéo mũi cô. Đúng là tính trẻ con không bao giờ thay đổi được. Bé con thấy mẹ rất trẻ con phải không? Ai trẻ con, anh đừng nói bậy với con. Khuất Vân Di cắn vào ngực của Doãn Đình Nghiêm. Nãy giờ cô vẫn còn rất tức giận anh. Doãn Đình Nghiêm nhíu mày vì đau. Bây giờ tính tình của cô rất nóng nảy. Khó chịu nên anh cũng không hơn thua. Đau không? Đau, nhưng em thích thì cứ cắn. Khuất Vân Di mỉm cười hôn lên môi của Doãn Đình Nghiêm như bù đắp. Anh không muốn mình chịu thiệt liền ghì đầu cô lại hôn sâu. Khi nãy cắn anh vậy thì anh hôn chứ. Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di quấn quýt môi lưỡi với nhau. Tiếng chót chét vang cả thư phòng. Tay của anh cũng bắt đầu ngứa ngáy mà mò vào bộ ngực to tròn của cô nắn bóp. Ngày xưa ngực của cô đã to, bây giờ mang thai thì càng to tròn hơn. Thân hình chỗ nào cũng nở nang, tròn trịa. Doãn Đình Nghiêm đưa tay ra sau gỡ dây thắt và kéo khóa áo đầm bầu xuống. Từ lúc Khuất Vân Di mang thai thì sinh hoạt vợ chồng giảm xuống, mặc dù bác sĩ có nói chỉ cần nhẹ nhàng là được. Nhưng anh không như thế. Lúc nào nhịn được anh sẽ nhịn. Để đến lúc cô sinh xong, cơ thể khỏe mạnh thì anh bắt cô trả đủ cho mình. Doãn Đình Nghiêm gỡ móc khóa áo lót của cô rồi quăng đi. Anh cúi xuống cắn mút như đứa trẻ khát sữa. Nghiêm, đừng. Khuất Vân Di ý thức được mình mang thai bụng đã to. Nếu làm chuyện đó sẽ rất nguy hiểm cho con. Doãn Đình Nghiêm qua một lúc cắn mút, nắn bóp ngực cô thì để cô xuống ghế ngồi chạy vào phòng tắm. Anh phải tự mình giải quyết rồi. Khuất Vân Di nhìn theo anh mà thấy tội nghiệp. Nhưng biết làm sao đây khi bụng cô đã to lên rồi. Để khi sinh xong cô sẽ bù đắp cho anh. Hơn 40 phút thì Doãn Đình Nghiêm đi ra. Biết vậy anh đã đợi thêm một thời gian nữa hãy có em bé. Nhìn Khuất Vân Di bây giờ chỗ nào cũng ngon. Vậy mà anh không được ăn. Chồng, sinh xong em sẽ bù đắp cho anh. Khuất Vân Di đi lại ôm Doãn Đình Nghiêm. Cô biết anh đang rất khó chịu. Được rồi, anh chịu được mà. Không sao đâu. Vâng. Buổi tối trên giường, Doãn Đình Nghiêm mát xa lưng cho Khuất Vân Di. Cô tuy không khó chịu lắm nhưng lại hay đau lưng. Chồng à, có phải bây giờ em rất xấu không? Khuất Vân Di hôm nay nhìn thấy vết rạn trên bụng của Hắc Thạc Chân mà hốt hoảng. Cô sợ khi mình gần cuối thai kỳ cũng sẽ bị rạn như Hắc Thạc Chân. Em đừng suy nghĩ lung tung. Không phải anh nói rồi sao? Dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em. Huống chi bây giờ em rất xinh đẹp. Còn xinh đẹp hơn ngày xưa. Anh nói dối. Em rất xấu. Khuất Vân Di buồn buồn nói. Bảo bối à, nếu em cứ nghĩ rồi buồn như thế này thì chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi. Em đâu có. Em chỉ sợ mình xấu không xứng với anh. Ngốc quá. Vợ anh là đẹp nhất. Tuyệt vời nhất. Doãn Đình Nghiêm sợ Khuất Vân Di như thế này mà không dám đi lên tập đoàn hay gặp đối tác nữ. Anh sợ cô lại ghen lung tung. Vớ vẩn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.